A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 59 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức được ghi ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate qua Super Chat hoặc là Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn trong trình livestream hoặc là trình công chiếu. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 59. Phi thuyền Tấn Phong nhanh chóng phi hành. Ở trên phi thuyền của không tặc có bản đồ. Có thứ này thì không cần lo lắng ở trong hư không bị lạc phương hướng. Diệp Đình Vân ôm Đa Đa ngồi trên ghế dài mềm mại nghỉ ngơi. Con chuột tầm bảo phát hiện ở trong nhẫn không gian giới chỉ của bọn không tặc những quả thông ăn rất ngon, suốt ngày ngồi gặm nhấm. Cái bụng cũng đã tròn trịa, luôn miệng phùng mồm. Ây dạ, ngon thật đó, thật là ngon đó. Con chuột tầm bảo vừa nói, một bên lại ôm bình rượu, nhanh chóng nổi hứng. Rất nhiều tu sĩ cũng không nặng về ăn uống chi dục. Thế nhưng cũng có một ít lại trung tình với các loại mỹ thực. Ngày đó trong đám tu sĩ không tặc, hẳn là có hai tên rất yêu thích ăn uống, đã góp nhặt không ít quả hạch để làm đồ nhắm rượu, cho nên rất tiện nghi cho Đa Đa. Giang Thiếu Bạch ngó con chuột tầm bảo một cái, thầm nghĩ. Một tên la hét bảo ăn no, một bên thì tay năm tay mười ăn uống thỏa thích. Đúng là cái tên gia hỏa này. Ma Huyết Đằng thì lại vung những sợi dây leo. Ở trên phi thuyền không gian cũng không có nhỏ, yêu yêu có thể tùy ý chạy loạn hoạt động. Không cần giống như trước đây co đầu rút cổ ở trong một căn phòng nhỏ trên phi thuyền của thương đội. Ma Huyết Đằng ở trên người đã lấy được mấy cái huyết ngọc rất phong phú. Yêu yêu vũi duỗi dây leo không ngừng ở bên trong thùng máu tắm trong huyết ngọc, giống như là nhấm nháp điểm tâm vậy. Có nhiều huyết thú như vậy chính là lấy ở trong nhẫn không gian giới chỉ của bọn không tặc. Sau khi tắm ở trong huyết chỉ, Giang Thiếu Bạch liền cũng không còn hứng thú đối với máu huyết bình thường nữa. Bất quá yêu yêu thì không có kén ăn, Giang Thiếu Bạch bèn thu thập tất cả huyết thú để giao cho yêu yêu. Tâm tình không tồi mới nói: "Ấy, ngày đó thật sự là đánh bọn không tặc lấy kiến không tệ đó." Giang Thiếu Bạch vui vẻ, thu hoạch của hắn không chỉ là ở thi thể đầu lĩnh của bọn không tặc, mà hắn phát hiện ra đến 13 cái không gian giới chỉ, mỗi một cái đều tràn đầy tiền bạc và vật tư. Hắn phát hiện không ít nguyên thạch, đặc biệt là tên đầu lĩnh kia, không gian giới chỉ thứ tốt không ít, nguyên thạch lại càng nhiều. Giang Thiếu Bạch cầm nhiều bảo vật mà người ta mơ ước ở trên tay, nhưng lại muốn tiếp, nguyên thạch càng nhiều thì càng ít. Bất quá, sau khi có được di sản của tên đầu lĩnh không tặc, hắn đã trở nên dư giả. Không gian giới chỉ của lão đại không tặc kia tính ước chừng hơn 1.000 vạn trung phẩm nguyên thạch. Có được nhiều nguyên thạch như vậy, nếu như mà tính toán thật kỹ, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, hắn là không phải phiền não chuyện lo âu tiền bạc nữa. Giang Thiếu Bạch tung tung cái không gian giới chỉ trong tay nói: "Ai à, lão đại của không tặc, nhẫn không gian là phẩm chất rất cao đó." Nhẫn không gian tự nhiên là không gian càng lớn thì càng đắt. Nhẫn không gian trong tay của Giang Thiếu Bạch phần lớn là mấy chục mét khối. Nhẫn không gian lớn nhất trong tay của đầu lĩnh không tặc đạt đến 500-600 mét vuông. Phát hiện một cái nhẫn không gian như vậy, Giang Thiếu Bạch vô cùng hưng phấn. Cảm giác như là mình đang ở trong một căn hộ chung cư nhỏ bé, được ở trong một biệt thự rộng lớn vậy. Rất nhanh sẽ đến Phi Diễm Đại Lục. Đúng là không hổ là phi thuyền Tấn Phong có khác. Phi thuyền Tấn Phong này quả nhiên là tác dụng cũng rất chất. Diệp Đình Vân suy nghĩ: "Ngày mai thu phi thuyền lại, chúng ta phi độn qua." Giang Thiếu Bạch gật đầu: "Ta nghe nói Phi Diễm Đại Lục là nơi của luyện đan sư, luyện khí sư được coi là thánh địa. Không biết nó có bộ dạng gì. Tới đó có lẽ chúng ta sẽ nghĩ cách học thêm tri thức." Sau khi tiến giai lên toàn đan hậu kỳ, lại ngoài ý muốn đã nhận được truyền thừa của bí cảnh thiên tinh. Ở bên trong truyền thừa cũng có một bộ phận tri thức về luyện khí. Bất quá, bí cảnh thiên tinh truyền thừa có chút vụn vặt, cũng không ít những bí thuật luyện khí là phương pháp từ cổ đại dùng để luyện ra pháp khí cổ đại. Tuy rằng uy lực cực lớn, nhưng tài nguyên yêu cầu cực cao là viễn siêu so với mức tưởng tượng. Diệp Đình Vân cười nói: "Muốn học luyện đan thuật, luyện khí thuật, chỉ sợ không đơn giản. Luyện đan luyện khí trước nay đều là sự tình đốt tiền. Luyện đan sư giống nhau, luyện khí sư cũng vậy. Phải đem bản lĩnh của mình mà đi ra kiếm tiền để mà duy trì nghề. Giang Thế Bạch cười nói, được rồi, đến đó rồi xem. Thực lực của hắn tăng lên quá nhanh, có một chút thời gian cần phải lắng đọng cũng tốt. Diệp Đình Vân cũng gật gật đầu. Cuối cùng, hai người cũng bắt đầu cập bến vào phi diễm đại lục. Toàn bộ đại lục nổ ra một cỗ hơi thở nồng đậm của lửa. Thậm chí, ở bờ biển, ngọn lửa cũng vô cùng lục so với đại lục Phi Hồng mà nói. Bản đồ phải lớn hơn một ít, lại càng phồn hoa hơn. Ở bên này, cửa hàng san sát. Mặt khác, địa giới cũng có thể mua được linh thảo ngàn năm, linh tài cao giai. Những cửa hàng ở đây đều có bán. Phi diễm đại lục quả nhiên là một dị giới thiên đường mua sắm. Tổng cộng có 24 thành trì, mỗi một tòa thành đều có không ít những hộ ngoại lai. Hai người ở Cự Khuyết Thành xếp hạng thứ 17 tại phi diễm đại lục. Là hai vị muốn thuê động phủ sao? Một tu sĩ toàn đan hỏi Giang Thiếu Bạch. Hắn gật gật đầu. Tu sĩ giở quyển sách động phủ ở trên tay. Chúng ta có hai động phủ giáp cấp. Ất cấp động phủ có 16, ở bính cấp có 56 và đinh cấp có 1, có 516. Này, giáp cấp động phủ là giới vị gì vậy? Giang Thiếu Bạch thuận miệng hỏi. Giá khoảng 20 vạn trung phẩm nguyên thạch một tháng đó. Một tên toàn đan quản sự cầu nhau. Giang Thiếu Bạch nhíu mày. Ái da. 20 vạn trung phẩm nguyên thạch một tháng. Một năm là phải tiêu hơn 200 vạn. Đây không phải là ăn cướp hay sao? Tuy rằng hắn hiện tại thân gia cũng không phải là không có thuê nổi. Thế nhưng có tiền thì cũng phải tiết kiệm, không thể tiêu loạn. Quản sự toàn đan ở bên kia mới cười cười. Ê, là có chút đắt. Nhưng động phủ này là chỉ dành cho bách kiếp lão tổ thuê. Động phủ thích hợp cho toàn đan đồng đạo thì cũng rẻ hơn rất nhiều đó. Giang Thiếu Bạch cau mày. Cái tên gia hỏa này có ý gì vậy? Là trào phúng hắn sợ đắt hay sao? Kỳ thật là sợ ta không đủ tư cách thuê hay sao? Bách kiếp thì sao chứ? Bách kiếp ta cũng đã từng giết một tên đó. Vậy là hai người ở Cự Khuyết Thành thuê lấy một cái ất cấp động phủ là mất 606 vạn trung phẩm nguyên thạch. Hoàn thành một hoạt động thuê động phủ xong, Giang Thế Bạch lấy một cái ấn tín, tìm được vị trí của động phủ, cầm ấn tín, mở ra đại trận phòng hộ, đi vào bên trong động phủ. Nhìn động phủ trước mắt cũng tương đối vừa lòng. Cửa hàng thuê động phủ ở trên một tiểu đảo. Tiểu đảo này cũng có không ít tụ linh trận, linh khí cũng nồng đậm. Động phủ xung quanh phạm vi 20 dặm đều thuộc về mình. Ở bên trong làm gì, chỉ cần không gây ra động tĩnh quá lớn cũng chẳng ai quan tâm. Ở bên trong động phủ còn có xây dựng phòng luyện đan, luyện khí. Động phủ này quả nhiên chất lượng không tồi, xem ra lúc xây dựng cũng rất xa xỉ. Không thể không nói, mặc dù tiền thuê đắt một chút nhưng cũng đáng đồng tiền lắm. Sau khi thu xếp xong xuôi, hai người đi đến phường thị mua một ít ngọc giản cơ sở luyện khí. Phi diễm đại lục muốn trở thành người luyện khí không ít, cao cấp luyện khí ngọc giản không mua được. Ngọc giản nhập môn chỉ cần bỏ ra tiền mà nói thì vẫn có thể về tay. Giang Thiếu Bạch vì học luyện khí tiêu phí cũng không nhỏ. Hắn đem tất cả các loại ngọc giản luyện khí ở trong thành dọn dẹp sạch sẽ mua về. Một ít ngọc giản tàn khuyết cũng là không có cự tuyệt. Trong vòng ngắn ngủi mấy ngày, hai người đã bỏ ra hơn 100 vạn trung phẩm nguyên thạch. Một lượng nguyên thạch lớn như vậy đều đổi thành những tài nguyên để cho hai người thích hợp tu luyện. Giang Thiếu Bạch dựa vào trong ghế dài nói, đúng thật như thời hiện đại vậy. Ở thành phố lớn thì tiêu dùng cũng rất nhiều đó. Hắn cảm thấy trước kia lúc đi đánh cướp của bọn không tặc là lựa chọn sáng suốt. Ở thành phố lớn không có dễ sống. Một chút nguyên thạch ở đây khẳng định là sẽ tiêu một cái vèo hết. Diệp Đình Vân cười nói, nơi này có nhiều chỗ tiêu tiền, bất quá kiếm tiền cũng dễ mà. Cự Khuyết Thành cửa hàng san sát, Diệp Đình Vân luyện chế ra đan dược, các cửa hàng lớn đều đưa ra giá cả cao mà mua. Diệp Đình Vân gần đây kiếm lời cũng không ít. Giang Thiếu Bạch chột dạ xoa xoa cái mũi. Diệp Đình Vân tuy rằng bỏ ra rất nhiều nguyên thạch mua linh thảo, bất quá chỉ cần đem linh dược luyện chế ra được bán đi là có thể kiếm ra tiền lại. Trình độ luyện khí của ngươi dường như cũng cao hơn một ít. Diệp Đình Vân khích lệ. Giang Thiếu Bạch cười cười, ta cũng cảm giác như là có tiến bộ đó. Con chuột Đa Đa nghiêng đầu nói, Ôi dạ, có tiến bộ chao, chao ta không có thấy vậy. Giang Thiết Bạch trừng mắt nhìn con chuột. À, không thấy đấy, là vì mắt người bị mù đó. Con chuột tầm bảo liền bĩu môi, phùng mồm chạy mất. Giang Thiết Bạch đi vào phòng luyện khí, đem tất cả tài liệu luyện khí ở trong tay, bỏ ra sắp xếp và bắt đầu tiến hành luyện. Hắn ở các cửa hàng vơ vét tài liệu luyện khí, chất đầy cả một kho. Mỗi một lần đi vào kho hàng, Giang Thiết Bạch có cảm giác mình thật là giàu có. Thời điểm ở Hổ Nha Trại, hắn đã từng giúp người của Hổ Nha Trại tiến hành sửa sang vũ khí, nhưng bất quá chỉ là kim loại dị hình bình thường, không giống như là luyện khí. Con chuột ngốc ngồi ở một bên, nhìn Giang Thiếu Bạch chế tạo ra một cây lăng nha bổng mà chớp mắt. Ây à lão đại, pháp khí người tạo ra thật là xấu đó. Giang Thiếu Bạch lườm con chuột ngốc. Người thì biết cái gì, vũ khí thì không cần xinh đẹp, chỉ cần dùng tốt. Con chuột ngốc nghiêng đầu. Ây à, trên đời này thật là nhiều người nông cạn, vũ khí xấu như vậy mà cũng dùng sao? Giang Thiếu Bạch nghiêng đầu nói, khinh thường liếc mắt nhìn con chuột. Trên đời này đó, người thẩm mỹ luôn thiên kỳ bách quái. Ta nghĩ rằng nó đã là quái dị, thế nhưng đối với người thì nó lại là ngọt ngào. Dù sao vẫn sẽ có người thích. Còn mẹ nó chứ, con chuột liền nghĩ, người thích thì thích, nhưng mà cũng phải nhìn một chút chứ. Pháp khí xấu như vậy, nhất định là nó sẽ không thèm mua. Nhìn sang bên Diệp Đình Vân, sau đó nó mới nói, ây à, Diệp lão đại đã khai lô đó. Giang Thiếu Bạch cũng gật đầu. Đình Vân thật sự là lợi hại. Con chuột chớp chớp mắt chạy sang bên phía Diệp Đình Vân. Phi Diễm Đại Lục có rất nhiều luyện đan sư. Diệp Đình Vân là một đan sư huyền cấp, cũng không phải là hiếm thấy. Diệp Đình Vân cứ cách 10 ngày nửa tháng lại luyện chế một đám đan dược, sau đó bán ra, đổi lấy một ít luyện đan ngọc giản. Nếu như mà linh tài không tồi, cũng sẽ mang về cho Giang Thiếu Bạch. Chạy đến bên cạnh Diệp Đình Vân, tràn đầy sùng bái, đa đa chớp mắt. Diệp lão đại, người thật là lợi hại, thật sự là lợi hại đó. Diệp Đình Vân cười cười, cũng được đó. Đa đa ngẩng đầu nhìn Diệp Đình Vân. Diệp lão đại, Giang lão đại ở bên kia là tốn bao nhiêu nguyên thạch như vậy, là mặc kệ sao? Nguyên thạch sao? Kiếm lời là được. Dù sao cũng phải tốn kém chứ. Ngươi yên tâm đi, chờ Thiếu Bạch xuất sư, hắn có thể kiếm được rất nhiều tiền đó. Đa đa bĩu môi. Ây à, chờ đến lúc hắn xuất sư thì đến bao giờ vậy? Sẽ rất nhanh thôi. Đa đa sắc mặt cổ quái. Diệp lão đại, người thật sự là tin tưởng Giang lão đại như vậy sao? Không chỉ là ta tin tưởng hắn, tu sĩ bên ngoài cũng rất tin tưởng hắn đó. Chẳng phải là ngươi không thấy, ở ngoài kia người ta vẫn gọi hắn là tuyệt thế thiên tài sao? Đa đa cau mày thầm nghĩ, những tên gia hỏa đó là có mắt như mù. Tên gia hỏa Giang Thiếu Bạch này đâu có giống thiên tài chứ. Diệp Đình Vân lắc đầu, cũng không quan tâm đến đa đa nữa. Hắn đối với Giang Thiếu Bạch là tuyệt đối tin tưởng, nhưng cũng không phải là tin tưởng mù quáng. Muốn trở thành một luyện khí sư xuất sắc, yêu cầu linh hồn lực vượt xa người bình thường, còn cần phải có ngọn lửa kiệt xuất. Giang Thiếu Bạch đã có được tinh không diễm, đây là ngọn lửa chỉ cầu còn không được. Tinh thần lực thì càng không cần phải nói, bởi vì hắn có khả năng cắn nuốt võ hồn, linh hồn lực của đối phương, đến cả tu sĩ bách kiếp cũng không thể so được. Huống chi, Giang Thiếu Bạch bản thân lại còn có cả kim võ hồn. Có được kim võ hồn, Giang Thiếu Bạch sau khi khống chế các loại linh tài, có điều kiện vô cùng ưu việt. Điều kiện ưu việt như vậy, Giang Thiếu Bạch chỉ cần không quá ngốc, chắc chắn hắn có thể trở thành một luyện khí sư đại tài. Diệp Đình Vân kinh doanh ở Phi Diễm Đại Lục không tồi, mỗi một ngày tu luyện chế đan đã nhanh chóng tiến vào toàn đan hậu kỳ, đã cùng trình độ với Giang Thiếu Bạch. Ma Huyết Đằng vung vẩy cái dây có chút cao hứng. Giang Thiếu Bạch tiền tài dư giả, liền mua một ít thức ăn có liên quan về bổ huyết cho Ma Huyết Đằng. Diệp Đình Vân có thể nhanh tiến vào toàn đan hậu kỳ như vậy cũng là nhờ Ma Huyết Đằng một phần. Thoáng một cái đã 3 tháng, thuật luyện khí của Giang Thiếu Bạch đã có bước dần nhảy vọt tiến bộ. Con chuột đa đa nhìn Giang Thiếu Bạch nói, ây à, hôm nay chúng ta đi bày hàng sao? Giang Thiếu Bạch bỏ ra thời gian 3 tháng đã luyện chế không ít pháp khí. Từ đầu hắn không có kinh nghiệm luyện chế pháp khí phẩm chất kém cỏi. Mấy ngày nay hắn bày hàng thật ra là muốn đi tiêu bớt một phần. Dần dần hắn cũng có một ít danh tiếng. Này này, quay quay quay, ấy, quán luyện khí A Bạch ở đây. Giang Thế Bạch đem pháp khí xuất hiện, đã có mấy tu sĩ chờ sẵn. Hắn thầm nghĩ, hắn quả nhiên là lợi hại, nhanh như vậy đã có khách quen. Giả như bằng từng đấy thời gian, hắn nhất định có thể sẽ trở thành một luyện khí sư đại tài vậy. Này, pháp khí này luyện chế không ra gì cả. Nói nhỏ một chút, tuy rằng là luyện chế không có đẹp, nhưng mà đã tốn không ít là tuyết bạc đó. Đem tuyết bạc tách ra hẳn là có thể kiếm được một chút. Này này, cái tên luyện khí sư này luyện chế cái gì vậy? Tím tuyết bạc là dùng như vậy sao? Này, nếu mà cứ luyện khí như thế thì thật là lỗ vốn đó. Khẳng định là lỗ vốn mà. Cái gia hỏa này nghĩ cái gì vậy? Đúng là một tên ngốc. Ừ thì đồ mới. Có lẽ là một tu sĩ nào đó là có nhiều tiền thì thường là chơi oan như vậy đó. Rất nhiều toàn đan và bách kiếp đều là sau khi tu luyện thành công thì không có hứng thú với luyện khí. Biết đâu tên này là như vậy, hắn chỉ là luyện khí chơi thôi. Ai à, thực lực cao cường thật là tốt. Luyện khí hoàn toàn không cần phải lo lắng gì. Các tài liệu chân quý có thể tùy tiện mà dùng mà phá. Hey, nếu như ta mà giàu có được như hắn thì thật là tốt rồi. Con chuột ngốc nhìn Giang Thiếu Bạch liếc mắt. Ý ạ, lão đại, hình như người bị họ coi thường đó. Giang Thiếu Bạch có chút không thoải mái, nhíu mày. Thời điểm hắn mới bắt đầu luyện khí là đã bỏ đi không ít tài liệu, cũng tạo thành lãng phí rất lớn. Bất quá trình độ luyện khí của hắn gần đây đã dần dần tăng lên. Gần đây pháp khí hắn luyện chế ra phẩm chất càng ngày càng tốt, chỉ là những tên kia không có mắt nhìn. Giang Thế Bạch khó chịu. Thu quán, đi về. Nguyên bản còn tưởng rằng luyện khí thuật của hắn được ủng hộ, kết quả cái đám hỗn đản kia mang về tống vào lò để luyện lại. Muốn tách ra nguyên liệu còn mẹ nó chứ. Con chuột đa đa gật gật đầu. Ý à, Diệp lão đại hẳn cũng về rồi. Hắn bán đan dược rất nhanh đó. Giang Thiếu Bạch thở dài. Có lẽ là như vậy đó. Thật sự là kiếm tiền, có lẽ là luyện đan nhanh hơn đó. Chương 323, tin tức của Lạc Kỳ. Giang Thiếu Bạch trở lại động phủ, đã gặp Diệp Đình Vân. Hắn đang ngồi ở bên bàn chống cằm. Sắc mặt của Diệp Đình Vân rất ngưng trọng. Vừa nhìn thấy Giang Thế Bạch đi vào thì ánh mắt phức tạp. Nhìn sắc mặt kỳ quái của Diệp Đình Vân, Giang Thế Bạch nghiêng đầu. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Là hôm nay ta mua được một gốc linh thảo. Diệp Đình Vân nói xong lấy ra một hộp ngọc. Ở bên trong hộp ngọc là một cây bạn long thảo. Này, đây là sinh trưởng ở huyệt động của long tộc. Giang Thế Bạch nhìn qua nói. Hắn biết ở trên thế dị giới có tồn tại long tộc. Bất quá đại đa số long tộc là đều ở trên long đảo. Ở trong long tộc dân cư rất thưa thớt. Long tộc tuy rằng thực lực hùng hậu nhưng về truyền thừa thì lại rất ít. Một số trưởng thành long tộc nếu như lưu lạc ở bên ngoài sẽ dẫn đến những tu sĩ động tâm muốn bắt. Long tộc thành niên đều ở Thiên Yêu Đại Lục, trong tình huống bình thường sẽ không có tùy tiện ra ngoài. Bạn long thảo có không ít tác dụng, nhất là luyện chế thành đan dược có thể tăng cường thể chất. Bất quá thể chất của Giang Thiếu Bạch đã rất cường hãn, bạn long thảo cũng không có quá nhiều tác dụng với hắn. Kỳ thật điều quan trọng không phải là ngọn cỏ này mà là cái này cơ. Ngón tay của Diệp Đình Vân chỉ nhìn thấy nhãn hiệu cửa hàng. Giang Thiếu Bạch có chút giật mình, nhìn nhãn hiệu trợn mắt. Này, đây không phải là... Diệp Đình Vân gật đầu cầm hộp ngọc. Ta nghe nói là cây linh thảo này là từ cửa hàng Thiên Kỳ. Cửa hàng Thiên Kỳ là gần đây mới mở, nhưng tốc độ khuếch trương rất nhanh, chủ yếu là kinh doanh về tài liệu yêu thú, tựa hồ như là một tổ chức của yêu tộc. Cửa hàng danh tiếng rất lớn, chỉ cần trả ra nhiều tiền, tài liệu chân quý gì cũng có thể tới tay. Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng qua hột ngọc, nghi hoặc nhìn nhãn hiệu. Nếu như tên cửa hàng giống thì không tính, nhưng nhãn hiệu cũng giống như đúc, không thể nào là trùng hợp được. Thương phẩm ở cửa hàng này mang nhãn hiệu Thiên Kỳ, có cảm giác không tưởng tượng nổi. Không lẽ là đại ca đã qua đây lại còn khai mở cửa hàng ở thế giới này? Giang Thiếu Bạch lẩm bẩm. Diệp Đình Vân cũng gật đầu là có khả năng đó. Giang Thiếu Bạch day chán, rõ ràng là thời gian quả nhiên biến đổi, thực lực của đại ca liệu có thể chịu được gió lốc ở thời không đó hay không. Nếu như đại ca đến đây, khẳng định là phải mất rất nhiều thời gian, nhưng mở một cửa hàng lại còn mạnh mẽ đến như vậy sao? Không có khả năng. Nhưng nếu như nói là trùng hợp thì lại càng không đúng. Diệp Đình Vân nhìn hộp ngọc. Ta nghe nói thứ này là ở đệ nhất thánh thành truyền ra của Phi Diễm Đại Lục đó. Nếu như muốn nắm thêm tin tức, ta nghe e rằng là chúng ta phải đến thánh thành. Bọn họ đang ở Cự Khuyết Thành, được coi là thành thị phồn hoa nhất nhì. Nhưng nghe nói trình độ phồn hoa của Cự Khuyết Thành còn không bằng 1/10 của thánh thành. Thánh thành mới là thánh địa của Phi Diễm Đại Lục, tụ tập rất nhiều luyện đan sư, luyện khí sư cường đại. Cự Khuyết Thành mà so với thánh thành, nó tựa như là thành thị nhỏ lạc hậu vậy. Ở thánh thành, chỉ cần ngươi có đủ tiền, có thể mua được tất cả đan dược địa giai mà ngươi muốn, thậm chí là thiên giai trong truyền thuyết cũng có. Giang Thế Bạch nghe vậy liền kích động. Vậy còn giờ gì? Chúng ta nhanh đi thôi. Dù sao, kỳ hạn thuê động phủ của bọn họ cũng sắp đến, hiện tại cũng đến lúc rời đi. Diệp Đình Vân gật đầu. Giang Thế Bạch ôm hộp ngọc ngơ ngẩn. Đại ca, nếu như thật sự đến đây mở được một cửa hàng như vậy, khẳng định là cũng rất lợi hại. Hắn biết đại ca của hắn là kỳ tài thương nghiệp, thế nhưng thế giới này là dị giới, thực lực vi tôn. Nếu như không có thực lực mà nói, ở cửa hàng mới lập khẳng định là sẽ bị nuốt chửng. Hắn không nghĩ đại ca làm thế nào mà có thể mở cửa hàng ở dị giới. Có lẽ rất có thể đây là một trùng hợp. Giang Thế Bạch một bên thuyết phục chính mình phải bình tĩnh trước khi điều tra rõ, đừng suy nghĩ bậy bạ, đến lúc lại đem lòng thất vọng. Nếu như đại ca thật sự có thể trở thành một tài chủ ở dị giới, nó không chừng mình cũng có thể ăn theo, vậy là tuyệt vời. Hai người thu thập hành lý, sau đó đi đến đại trận tuyển truyền tống của Cự Khuyết Thành. Ở trong sơn cốc, vùng ngoại ô của thành, có chừng gần 100 cái truyền tống trận. Ở nơi này có truyền tống đến các thành trì thông khắp Phi Diễm Đại Lục. Một đám truyền tống trận giống lá cờ dày đặc. Chỉ cần có bỏ ra một chút nguyên thạch, muốn đi đâu là có thể đến đó. Đây giống như là nhà ga ở dị giới vậy. Giang Thế Bạch thấy không ít tu sĩ đang chờ ở tòa tháp nhà chờ của truyền tống trận. Truyền tống trận phát động một lần có thể truyền tống 10 người. Truyền tống trận phát động một lần yêu cầu không ít nguyên thạch. Nói chung đều sẽ là vì tiền mà làm việc. Ở trong các thành thị lưu chuyển không ít người cưỡi truyền tống trận đi đến thánh thành. Hai người bỏ ra 1 vạn trung phẩm nguyên thạch, chớp mắt đã đến nơi. Dòng người của thánh thành không phải là nhỏ. Giang Thế Bạch thấy hầu như mọi người đều đi phi thuyền trên không trung. Bởi vì không gian của thánh thành hữu hạn, có một số phi thuyền khổng lồ chỉ có thể dừng ở bên ngoài. Hai người đi đến cửa thành, một thiếu niên 15-16 đi lên nghênh đón. Hai vị tiền bối, hẳn là mới đến thánh thành, có cần dẫn đường hay không? Giang Thế Bạch hứng thú nhìn thiếu niên, giá cả thế nào? Thiếu niên kia tính toán, 1 ngày 1 trung phẩm nguyên thạch đó. Giang Thế Bạch cười cười, thật ra cũng không đắt. Dù sao thì đây là thánh thành, giá cả khẳng định là đều sẽ tốn kém. Động một chút đã mất hơn 1.000 trung phẩm nguyên thạch linh thảo. So với linh tài thì 1 ngày 1 trung phẩm nguyên thạch nghe rằng cũng rất có lương tâm. Diệp Đình Vân cũng hứng thú liếc mắt nhìn thiếu niên, khóe miệng cong cong. Thiếu niên này thoạt nhìn chỉ có tu vi luyện huyết cảnh, bất quá lá gan cũng không có nhỏ. Giang Thế Bạch mỉm cười, này, ngươi có biết cửa hàng Thiên Kỳ không? Thời điểm ở Cự Khuyết Thành, Giang Thế Bạch cũng hỏi thăm một vài cửa hàng tin tức ở thánh thành, tuy nhiên cũng không có tin tức gì có tác dụng. An Minh Vũ gật đầu, đĩnh đạc mà nói, biết, ở thánh thành chúng ta có một cửa hàng duy nhất là Thiên Kỳ. Cửa hàng này tuy rằng mới xuất hiện, nhưng tốc độ phát triển rất nhanh. Hơn nữa, cửa hàng Thiên Kỳ thực lực không đơn giản. Có rất nhiều tài liệu mà người bình thường không động đến được. Có rất nhiều dược liệu đều là kinh doanh độc quyền đó. Người khác mong đỏ mắt cũng chẳng tới đó. Ta nghe nói cửa hàng Thiên Kỳ bán yêu tài liệu về yêu thú. Có rất nhiều tài liệu yêu thú hiếm thấy. Đều có được, là thật sao? An Minh Vũ gật đầu, là thật. Lúc trước có vị tiền bối là muốn luyện chế ngũ linh phiến, yêu cầu 5 loại hoàng cấp linh điểu vũ, chính là lấy ở cửa hàng Thiên Kỳ đó. Cửa hàng này ra giá cũng rất là điều hòa. Hai vị tiền bối, nếu như cần tài liệu yêu thú mà nói, có thể đến xem đó. Giang Thế Bạch âm thầm hít sâu một hơi, bụng nghĩ. Cửa hàng Thiên Kỳ quả nhiên thật lợi hại. Hoàng cấp linh điểu tương đương với cao thủ bách kiếp, lại còn đến 5 loại, lại có thể kiếm được, bút tích này không nhỏ. Này, cửa hàng Thiên Kỳ là ai sáng lập vậy? Vừa hỏi ra vấn đề này, trong lòng của Giang Thế Bạch có chút động. An Minh Vũ cười cười. Nghe nói là một người gọi là Lạc Kỳ. Đây là một nhân vật cũng rất truyền thuyết đó. Đến đây thì trái tim của Giang Thế Bạch rộn lên. Lạc Kỳ. An Minh Vũ gật đầu. Đúng vậy. Đây là một nhân vật truyền kỳ. Thiên yêu đại lục Long tộc cửu thái tử là Ngao Dạ, mê luyến Nguyệt tộc Vân Vọng Thư. Vân Vọng Thư dường như cũng không quá thích hắn. Ngao Dạ đã bày ra một cái khế ước đồng tâm, ý muốn dụ dỗ Vân Vọng Thư vào trận. Kết quả ngoài ý muốn lại thành ký khế ước với Lạc Kỳ đó. Ngoài ý muốn? Thế nào là ngoài ý muốn? Giang Thế Bạch vội hỏi. An Minh Vũ gãi đầu xấu hổ. Ê à, cái này ta không biết đâu, ta còn quá nhỏ. Hơn nữa, đây là bí mật của Long tộc. An Minh Vũ thầm nghĩ, hẳn là cho dù Long tộc rèm pha, Long tộc sĩ diện như vậy, mất mặt như thế, sự tình khẳng định cũng không có vui vẻ gì. Ký kết khế ước với thái tử Long tộc. Giang Thiếu Bạch cũng hiểu ra bí mật ở trong lòng. Với lực lượng của đại ca hẳn là không thể nào mở cửa hàng ở thế giới này. Nhưng nếu như mượn lực lượng của Long tộc mà nói thì khả năng cũng rất lớn. Đồng tâm khế ước trận là trận pháp gì vậy? Giang Thiếu Bạch hỏi. Nghe nói Ngao Dạ sử dụng khế ước rất cao cấp, có thể cùng đạo lữ, cùng chung sinh mệnh, cùng chung tu vi. Giang Thiếu Bạch giật mình. Long tộc thọ nguyên là vô cùng dài, sống đến cả nghìn năm cũng không phải là việc khó. Nếu như thật sự có thể cùng chung thọ nguyên, sống đến vài nghìn tuổi cũng không có vấn đề gì. Quả thực là vượt xa hẳn những duyên thọ thảo. Nói như vậy là hắn có thể sống đến mấy ngàn tuổi? Trên lý thuyết là có thể như vậy đó. An Minh Vũ dừng lại một chút. Bất quá nghe nói cửu thái tử rất chán ghét phàm nhân Lạc Kỳ này, là muốn giết hắn. Giang Thế Bạch vừa nghe vậy thì kích động. Người nói cái gì? An Minh Vũ bị Giang Thế Bạch làm cho hoảng hốt, không hiểu Giang Thế Bạch vì sao lại đột ngột tức giận. An Minh Vũ cẩn thận quan sát sắc mặt của Giang Thế Bạch nói. Cửu thái tử hình như cũng không quá thích Lạc Kỳ, bất quá Long đế lại rất chiếu cố. Long đế cảm thấy khế ước đã ký kết cũng chỉ có thể sai thì đằng nào cũng sai. Đồng tâm khế ước trên lý thuyết là đồng sinh cộng tử. Tuy rằng Long tộc có thủ đoạn có thể giảm bớt ảnh hưởng của khế ước, thế nhưng đối với Long tộc mà nói thì khế ước này là một sự tình rất nghiêm túc. Nghe nói Lạc Kỳ đã chết, Ngao Dạ có ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì nguyên nhân này, Long đế nuôi dưỡng Lạc Kỳ, cung cấp tài liệu, trợ cho hắn tu luyện. Giang Thế Bạch đến bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. À, An Minh Vũ nhìn Giang Thế Bạch nghi hoặc. Tiền bối thực sự quan tâm Lạc Kỳ sao? Chẳng lẽ tiền bối và Lạc Kỳ có quan hệ? Giang Thế Bạch cười nói. Làm gì? Nếu như ta và hắn có quan hệ, ta đã sớm phát tài đó. Bất quá nói Lạc Kỳ này vận khí cũng tốt. An Minh Vũ gật đầu. Cũng không hẳn, chỉ cần ký một cái khế ước là có thể cùng Long tộc chung thọ mệnh, chung thực lực. Có thể nói ký một cái khế ước như vậy thì khẳng định là không phải lo lắng gì rồi. Giang Thế Bạch hít một hơi, tâm tình phức tạp. Lời này nghe giống như là gả vào hào môn ở trong chuyện ngôn tình vậy. Bất quá hào môn này cũng không hề đơn giản. Tuy rằng đại ca nghe qua thì may mắn, nhưng bất quá cũng tràn đầy nguy hiểm. Tên Ngao Dạ kia, một mặt khác có thể yêu thích người, đã ký khế ước đồng tâm đối với Ngao Dạ là một sự ràng buộc vô cùng mạnh mẽ. Có thể thấy được vị cửu thái tử đối với Nguyệt tộc Vân Vọng Thư là rất yêu thích. Bất quá hiện tại, sau khi ký khế ước là hai người cùng hội cùng thuyền, Ngao Dạ nếu như bình tĩnh hẳn là sẽ nhận mệnh. Chỉ là mặc kệ như thế nào, đại ca dù sao cũng là tiểu tam ở Long tộc, chỉ sợ là cũng sẽ chịu thiệt thòi. An Minh Vũ cao mày nói. Nghe nói Lạc Kỳ không có hứng thú với tu luyện, nhưng lại rất có thiên phú làm ăn. Gia hỏa này mượn một chút nguyên thạch của Long đế, sau đó mở cửa hàng ở Thê Niêu Đại Lục, làm ăn càng ngày càng lớn. Cửa hàng Thiên Kỳ là đã đứng vững ở Thiên Yêu Đại Lục, chỉ sợ không bao lâu sẽ mở rộng đến các đại lục khác đó. Giang Thiên Bạch liếc mắt nhìn anh Minh Vũ, là người biết rất rõ. Anh Minh Vũ cười cười. Những chi nhánh của cửa hàng Thiên Kỳ ở Thánh Thành sau khi thiết lập, các cửa hàng khác cũng đi điều tra. Lạc Kỳ chỉ là một phàm nhân ở Thiên Yêu Thành thôi, cũng không có gì là bí ẩn. Tra một chút là biết. Việc này ở Thánh Thành ai cũng biết. Giang Thiên Bạch nhìn thần sắc của anh Minh Vũ cười nói, là người hâm mộ hắn sao? Đương nhiên không chỉ là ta đâu, ai cũng hâm mộ. Mặt khác không nói, ai cũng biết Long Tổ thọ mệnh dài lâu. Nếu như ai được ký khế ước với Long Tộc, khẳng định là không cần phải buồn bã vì chuyện thọ nguyên. Nếu như đã sống đủ lâu thì chỉ cần chậm rãi tu luyện, thực lực cũng chậm rãi mà dâng lên. Giang Thế Bạch híp mắt. Nhân tộc bẩm sinh tư chất cũng không phải là cao, lại giỏi luồn cúi, thọ mệnh là thứ hạn chế rất lớn đối với nhân tộc. Đại ca tư chất mặc dù kém, thế nhưng chỉ cần có thời gian, khẳng định cũng có thể một ngày tiến giai lên bách kiếp. Giang Thế Bạch dưới sự dẫn đường của An Minh Vũ đã tìm được cửa hàng Thiên Kỳ. Nhìn thấy cửa hàng ở Thánh Thành, ngay lập tức có thể xác định cửa hàng của Thiên Kỳ tuyệt đối không phải chỉ là cùng tên. Thánh Thành cửa hàng Thiên Kỳ phong cách xây dựng có màu sắc rất hiện đại, giống như là dung hợp phong cách của thời hiện đại và phong cách tu chân. Bên trong cũng rất chú ý, cửa hàng có ở bên ngoài có đèn rất sáng, quầng sáng có thể hiện lên các loại quảng cáo, các loại thông tin ùn ùn không dứt. An Minh Vũ thấy ánh mắt của Giang Thế Bạch tập trung lên hình ảnh quảng cáo mới cười cười. Cái này cũng là do Lạc Kỳ làm ra. Nghe nói Lạc Kỳ ở Thiên Yêu Đại Lục đã tổ chức một công ty quảng cáo, cũng làm cho không ít yêu tộc chú ý. Lạc Kỳ còn chụp mấy bộ ảnh quảng cáo, nghe nói ở Thiên Yêu Đại Lục cũng được hưởng ứng. Mỗi một lần chiếu lên những hình ảnh đó, bộ phim đó, khách quan đều chật ních. Cái quảng cáo này thực sự là chấn động. Chụp ảnh chính là mỹ nữ của Phượng tộc. Nghe nói thất công chúa của Phượng tộc cũng rất yêu thích Lạc Kỳ, quan hệ với Lạc Kỳ cũng không tệ. Giang Thế Bạch nhíu mày, trong lòng cảm xúc mênh mông. Đại ca này định phát triển sự nghiệp giải trí ở dị giới hay sao? Đại ca thật là nghĩ ra nhiều thứ đó. Này, Lạc Kỳ bây giờ đang ở Thiên Yêu Đại Lục sao? Anh Minh Vũ gật đầu. Đúng vậy, hắn rút cuộc đã ký khế ước với Long tộc hoàng tử mà. Nếu như hắn xảy ra chuyện, Ngao Dạ cũng sẽ bị xui lây. Cho nên Long Đế yêu ai yêu cả đường đi lối về, đã sắp xếp người bảo vệ đặc biệt đó. Giang Thế Bạch co ngày mày thầm nghĩ. Bảo vệ hẳn là đi giám sát mới đúng. Đã có khế ước, đại ca hoàn toàn có thể đảm bảo. Bất quá khẳng định là hành động cũng sẽ bị quản chế. Nếu như có ai đó để tâm muốn đối phó với tên cửu hoàng tử, rất có khả năng sẽ khai đao với đại ca của mình. Còn có cả Vân Vọng Thư, Ngao Dạ muốn cùng Vân Vọng Thư kế khế ước đồng sinh cộng tử. Tất nhiên là tình cảm đối với người này cũng rất sâu đậm. Cho dù là Long Y Đế nguyện ý giữ đại ca, nhưng nếu như Ngao Dạ chống cự lại chuyện này thì khẳng định cuộc sống của đại ca cũng không thể nào dễ dàng được. Này, Lạc Kỳ tu vi đang là gì vậy? Anh Minh Vũ lắc đầu. Ta không biết. Ta nghe nói hắn và cửu hoàng tử thời điểm ký khế ước, hắn chỉ là một phàm nhân. Bất quá cửu hoàng tử thiếu chút nữa đã đến bách kiếp, cho nên tu vi của Lạc Kỳ bây giờ chắc cũng phải đến toàn đan đó. Giang Thế Bạch nghe vậy liền gật đầu. Ra vậy. Hắn thầm nghĩ, nếu như là khế ước Long tộc thần kỳ như vậy, vậy đại ca có nằm cũng có thể thăng cấp lên level. Nếu như vậy thì quá tốt. Đúng là mơ ước còn không được. Có lẽ mình phải đi tìm cơ hội đến Thiên Yêu Đại Lục. Bất quá, nghe nói Thiên Yêu Đại Lục đều là những yêu tộc huyết mạch cao quý, nhân tộc tự tiện tiến vào là vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng đến cũng đã đến. Bây giờ trước mắt hai người đi vào cửa hàng. Ở bên trong cửa hàng có không ít linh thảo, bán tài liệu của yêu thú, là những loại thương phẩm vô cùng cổ quái, hiếm lạ, rực rỡ muôn màu. Giang Thế Bạch đi trong một cửa hàng lớn như vậy, nghĩ đến mình cùng với ông chủ cửa hàng có quan hệ lớn như vậy, cảm giác cũng được vinh dự lây. Chương 324, cửa hàng tuyển tú. Hai người Giang Diệp ở Thánh Thành đã biết tình cảnh của Lạc Kỳ chính xác. Giang Thứ Bạch cũng yên lòng. Hắn đi đến Thánh Thành, liền thuê một động phủ nhỏ, tựa hồ là ở đó rủi tính. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thứ Bạch nghi hoặc. Này, ngươi không vội đi tìm đại ca sao? Giang Thứ Bạch lắc đầu. Không vội. Làm sao vậy? Giang Thứ Bạch cười cười. Đã có tin tức của đại ca rồi, chúng ta không cần sốt ruột. Nghe nói Long Đế là một vị tuyệt thế cao thủ, thái tử của Long tộc, bên trên còn có 8 trưởng huynh trưởng tỷ, trong đó có đến 6 bách kiếp. Mặt khác, hai người vì tuổi tác còn nhỏ, còn chưa có yêu thích tu luyện, chưa có vội bước chân vào bách kiếp. Thế nhưng chỉ cần thời gian, khẳng định là họ cũng sẽ từ từ thong thả mà lên. Gia tộc thực lực hùng hậu như vậy, đúng là làm cho người ta không theo kịp. Tuy rằng có một điểm danh tiếng, thế nhưng Long tộc thế lực lớn như vậy, một chút thực lực kém cỏi quá. Lúc này mình đi tìm đại ca, chỉ sợ cũng sẽ làm vướng chân. Hắn muốn lấy đại ca để chống lưng, hắn cũng muốn chống lưng cho đại ca, muốn cho đại ca một sự trợ giúp. Với thực lực hiện tại của hắn thì chưa đủ. Nếu như đại ca ở Long tộc đã bình an như vậy, sự tình gặp mặt cũng chưa cần phải gấp. Diệp Đình Vân cũng híp mắt suy nghĩ. Cửa hàng Thiên Kỳ quả thật là phát triển không tệ. Tình huống của Lạc Kỳ, nếu như muốn đi tìm bọn họ, hẳn là cũng sẽ có người đồng ý. Đại ca không làm như vậy, có lẽ đại ca cũng đang có tính toán riêng. Tình huống trước mắt vẫn tốt nhất là nên đề cao thực lực, chờ cơ hội vậy. Ngào Dạ Cửu Thái Tử nghe có vẻ như là một tên rất chăm chỉ. Giang Thứ Bạch nghiêng đầu cười nói. Tại sao ngươi nói như vậy? Giang Thứ Bạch cười cười. Ngươi nghĩ xem, hắn tên là Ngao Dạ, chỉ có cần lao mỗi một ngày thì mới là đúng cái tên. Đương nhiên nếu như tên này là một tên lười biếng thì phải đặt tên hắn là Ngao Dạ Lười. Diệp Đình Vân cười cười. Ây à, nói đến việc đó có lẽ là chơi chữ. Cửa hàng Thiên Kỳ là đại ca kinh doanh, Cửu Thái Tử này không chừng là một tên ăn không ngồi rồi ăn bám đó. Diệp Đình Vân cũng mỉm cười. Tại Thiên Yêu Đại Lục, ở tổng bộ của cơ sở kinh doanh Thiên Kỳ, thời điểm cửa hàng Thiên Kỳ mới thành lập chỉ là một tòa tiểu lâu, bây giờ cửa hàng này đã chiếm lĩnh hẳn một đỉnh núi. 2 năm trước là kiến thành một tổng lâu thương nghiệp hơn 800 tầng, được cho người ta ủng hộ không nhỏ. Cửa hàng Thiên Kỳ có không ít công nhân, có rất nhiều người nhàn hạ đến đây lên thuê chỗ ngắm cảnh, uống rượu. Ở dưới lầu của cửa hàng Thiên Kỳ tụ tập không ít nữ tu, Hồ tộc, Thố tộc, Hổ tộc, các tộc mỹ nữ đều có. Tu sĩ xếp thành một hàng dài, phải đến mấy vạn, đội ngũ nhìn không thấy đuôi. Các nữ tu cao thấp bất đồng, đều là trang điểm tỉ mỉ. Một đám nữ tu trong tay đều cầm hồ sơ, đôi mắt sáng lấp lánh. Ngào Dạ đứng ở dưới lầu, tay chống eo, nhìn một đám nữ tu trang điểm diễm lệ, sắc mặt cũng rất không tốt. Này, nữ tu đó tới đây làm gì? Ngao Dạ nghiến răng. Khải bẩm Cửu Thái Tử, bọn họ là tới tham gia tuyển tú. Ê Cửu Thái Tử, người có biết tuyển tú hay không? Chính là từ trong đám nữ tu tuyển ra những người có tài hoa về bồi dưỡng thêm. Chỉ cần được Lạc Thiếu nhìn chúng là có thể trở thành minh tinh để đóng phim đó. Tên Hùng Hoán nói. Ngao Dạ nghiến răng. Ta biết các nàng tới tham gia tuyển tú, ngươi cho rằng cái này ta không nhìn ra sao? Ngao Dạ thu lại ánh mắt oán hận, giọng âm tức. Thời gian trước, cái tên kia không phải đã tìm ra một Tuyết Manh Manh hay sao? Hay à, cái gì mà tổ hợp 3 con thỏ nhỏ, 3 con hồ ly, 2 con chỉ miêu, 2 con chỉ lang, 2 chỉ điểu, gọi là cái quái gì vậy? Hắn còn sợ thiếu hay sao? Lại còn phải tuyển tú. Hùng Hoán gãi đầu. Lạc Thiếu nói, người xem là luôn luôn muốn mới, muốn giữ cái mới mẻ thì phải không ngừng thay máu, tuyển chọn người mới. Đương nhiên, cho đến khi nổi tiếng rồi thì mới có lực bao phủ. Ngao Dạ không vui. Biết là chỉ có đi những cái thứ vớ vẩn, không có lo tu luyện gì cả. Cả ngày cứ lăn lăn lộn lộn với dằm bà cái thứ này. Không biết cái tên gia hỏa này định làm gì nữa. Ở trên một màn hình lớn trong cửa hàng Thiên Kỳ, chính là đang phát ra một đoạn MV của Tuyết Manh Manh. MV thiếu nữ tai thỏ có cái lỗ tai dài vung vung, thiếu nữ miêu nhi có cái đuôi dài uyển chuyển đi qua đi lại. Ngao Dạ ghét bỏ nhìn màn hình. Đúng là một đám tiểu yêu không biết liêm sỉ mà. Gần đây, đàn tiểu yêu không biết liêm sỉ này lại rất nổi tiếng. Có mấy bằng hữu của hắn lại đang đàm luận về các cô em. Hùng Hoán thầm nghĩ, tuy rằng chỉ là một ít tiểu yêu, thế nhưng Lạc Thiếu bán những hình ảnh này đến ngấy mấy ngàn vạn dương. Không bán thì lấy đâu ra tiền chứ. Hắn cũng kiếm một ít, cảm giác thỉnh thoảng ban đêm xem cũng không có tệ. Hùng Hoán gãi đầu, Lạc Thiếu thật sự là biết kiếm tiền. Lạc Kỳ tự hồ có rất nhiều thủ đoạn để kiếm tiền. Tùy tiện chọn một trong đó, có thể kiếm đến hơn 1.000 vạn nguyên thạch. Ngao Dạ trừng mắt nhìn Hùng Hoán, hung tợn. Tên kia cho người nhiều chỗ tốt, người mới nói đỡ cho hắn phải không? Đâu có. Hùng Hoán cúi đầu, trong lòng cũng chột dạ. Lần trước Lạc Kỳ tặng hắn một lọ đan dược, hắn nhất thời liền thu vào. Đan dược của nhân tộc chất lượng không tồi, ăn xong hắn cảm giác trong lòng lâng lâng. Bất quá nhân tộc thích lừa người, đan dược bán giá cao, cho nên yêu tộc thậm chí không có thích mua. Cửa hàng Thiên Kỳ gần đây hợp tác với các đại lục khác mở ra một tòa thương thành. Tòa thương thành này bên trong đan dược đầy đủ các chủng loại, giá cả cũng không phải là quá đắt, cho nên cửa hàng làm ăn cũng không tệ. Ngao Dạ phẫn uất nhìn hàng xếp hàng dự tuyển càng ngày càng đông, nổi giận đùng đùng đi lên trên tầng cao nhất của tập đoàn Thiên Kỳ. Tổng bộ của tập đoàn Thiên Kỳ là phỏng theo ấn tượng của Lạc Kỳ nhớ về tập đoàn Thiên Kỳ ở thời hiện đại mà xây. Lạc Kỳ cũng là ở trên tầng cao nhất xử lý công vụ. Lạc Kỳ thời điểm đến Long tộc tứ cố vô thân, người xung quanh đều xa lạ. Hắn cố ý xây tòa nhà theo bộ dáng của năm xưa, cũng là hy vọng ở thế giới xa lạ này tìm cho mình một tia cảm giác quen thuộc. Tập đoàn Thiên Kỳ mấy năm nay phát triển rất rực rỡ. Lạc Kỳ ở Thiên Yêu Đại Lục đã lập lên không ít chi nhánh ngân hàng. Phần lớn những chi nhánh đều theo phong cách của thời hiện đại, kiến trúc theo một phong cách riêng như vậy, cho nên cũng rất dễ gây ấn tượng với người ta. Lạc Kỳ ngồi trước bàn làm việc, trên bàn còn có một đống hồ sơ chưa xử lý. Đây, đã đưa hoa hồng cho cửu thái tử chưa? Lạc Kỳ vùi đầu vào xử lý công vụ, cũng không có ngẩng đầu lên. Hồ Sùng gật đầu. Lạc tiên sinh yên tâm, đã đưa qua. Lạc Kỳ mỉm cười, vậy là tốt rồi. Hồ Sùng liếc mắt nhìn Lạc Kỳ. Lạc tiên sinh thật sự quan tâm đến cửu điện hả? Lạc Kỳ chỉ mỉm cười nói. Ta không hy vọng sự kiện lần trước tái diễn. Lần trước, hắn đã làm mất của ta một sinh ý làm ăn quan trọng đó, tổn thất không nhỏ. Hồ Sùng cười cười, nhìn thoáng qua ngoài cửa. Lúc này, Ngao Dạ đứng ở cửa, tràn đầy hung ác nhìn Lạc Kỳ. Thật là ngại, đã làm trận mất mối kiếm tiền của ngươi. Lạc Kỳ ngẩn người một chút, dừng bút trên tay, nhìn thoáng qua Ngao Dạ. Cũng không phải là chuyện quá quan trọng. Trong lòng thở dài thầm nghĩ, ở trên dị giới, thực lực vẫn là đặt quá quan trọng. Ngao Dạ cố gắng nén hơi thở tức giận. Hắn không thấy đối phương đã đến, cố tình để lưu lại xem. Ngao Dạ hồ nghi. Người kiếm nhiều tiền như vậy, rốt cuộc là người muốn làm gì? Lạc Kỳ nhún vai. Tiền là thứ tốt, đâu có ai chê nguyên thạch đâu. Hiện tại thực lực của Lạc Kỳ cũng không dùng được nhiều nguyên thạch. Bất quá, hắn rất hưởng thụ quá trình kiếm tiền. Nếu như hắn có thể vì Long tộc mà kiếm được nguyên thạch dồi dào, không mượn dùng Ngao Dạ, hắn cũng vẫn có quyền lực của mình. Ngao Dạ cười nhạt. Người đó là cái tên gia hỏa coi tài như mạng, thật là phàm phu tục tử mà. Lạc Kỳ cười cười thầm nghĩ. Long tộc cũng không phải chỉ có một mình ta tham tài như mạng chứ. Đến cha ngươi là Long Đế cũng là một kẻ rất tham tài. Thế nhưng Lạc Kỳ miệng lại nhàn nhạt nói. Ta vốn dĩ là một người phàm, đã để cho cửu thái tử chê cười rồi. Nghe nói người của Nguyệt tộc là những nhân vật siêu việt xuất trần tuyệt thế, có rất nhiều người là nhân vật nổi danh. Nói như vậy, Vân Trọng Thư cũng chính là một trong số đó. So sánh với kẻ này, hắn chỉ là một tên mang đầy màu sắc phàm phu tục tử. Ngao Dạ trừng mắt liếc nhìn Lạc Kỳ. Ở bên ngoài nhiều nữ tu xếp hàng như vậy là sao? Lạc Kỳ đảo mắt qua. Ở bên dưới đang tuyển minh tinh đó. Lạc Kỳ là người đứng đầu của tập đoàn Thiên Kỳ. hắn đã mở ra thế giới giải trí của dị giới. Thế giới này, giải trí thật sự là cũng rất cần thiết. Ban đầu khi hắn mới muốn mở công ty giải trí mà nói cũng rất phức tạp. Thế nhưng hắn có Long tộc đứng đằng sau lưng, cho nên lúc kiến thiết cũng đỡ vất vả. Kết quả được lên trên truyền hình một lần là nổi tiếng, tham dự vào các sự kiện quay phim, chụp ảnh, thanh danh càng ngày càng nổi tiếng, dẫn đến việc ngành giải trí của dị giới cũng được Lạc Kỳ đẩy lên trên một tầng cao mới. Có rất nhiều tu sĩ đều tham dự vào đi chụp ảnh. Lạc Kỳ còn gặp được một lần có một hổ tộc yêu hoàng tìm đến cửa, tỏ vẻ muốn nhận một vai chính trong một bộ phim. Không cho diễn vai chính thì bắt hắn là cho vai phụ. Yêu hoàng hổ tộc kia tính tình rất tùy tiện. Lạc Kỳ cảm thấy cái này cũng rất hay. Yêu hoàng là thanh danh không có nhỏ, ấy vậy mà đến nịnh nọt mình muốn lên phim một chút. Có danh tiếng của yêu hoàng tuyệt đối không thể coi thường. Lạc Kỳ sau này đã làm ra một bộ phim cho vị yêu hoàng này, có tên là Hổ Vương Quật Khởi. Yêu hoàng rất vừa lòng, nói coi như nợ Lạc Kỳ một ân tình. Lạc Kỳ đeo chiêu bài của Long tộc, Hổ Vương kiêu ngạo tìm đến cửa, cho nên cũng không có ai dám gây gổ nữa. Thế nhưng cũng có rất nhiều chủng tộc liên quan, so sánh cũng muốn đến sắm một vai chính, muốn làm một bộ phim cho yêu hoàng của mình. Những việc này đằng sau lưng có quan hệ rất rắc rối phức tạp, liên quan đến thanh danh của các bộ tộc, làm cho Lạc Kỳ thật sự khó xử. Ngao Dạ ngẩng cao đầu. Người đó, cả ngày bị mỹ nam tuấn nữ vây quanh, người cao hứng thật. Lạc Kỳ cao mày, thời điểm ở thời hiện đại có rất nhiều minh tinh xuất đầu, còn muốn ngủ với hắn một đêm, ở đây cũng giống như vậy mà thôi. Lạc Kỳ, sinh ý của thuộc hạ làm ăn rất giàu có, rất nhiều chuyện hắn cũng không thể nào quản lý được hết. Người bên dưới muốn tình nguyện giao dịch làm ăn với ta, Lạc Kỳ nhắm một mắt, mở một mắt, có những chuyện quá đơn giản để cho thuộc hạ xử lý. Lạc Kỳ nghiêng đầu nói, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, tập đoàn người ta là không động chạm. Người nếu như có hứng thú có thể nói với bọn họ. Bằng thân phận điện hạ của ngươi, nếu như ngươi thích ai, ta nghĩ người đó cũng không có cự tuyệt. Ngao Dạ đến đây thì tức giận. Này, ngươi cho rằng tao giống người sao? Có thể hứng thú với bất cứ thứ gì sao? Những cái con thỏ đó, mấy cái con cáo đó, dùng làm đồ nhắm rượu thì còn tốt. Lạc Kỳ liếc mắt nhìn Ngao Dạ. Không có hứng thú thì thôi. Ngao Dạ tốt nhất là không có hứng thú, bởi vì đối với hắn, việc này hắn cũng không có hứng thú. Ngươi còn bận sao? Ngao Dạ rầu rĩ. Lạc Kỳ cười cười. Ờ, cũng còn tốt. Trở thành tu sĩ có rất nhiều chỗ tốt. Tỉ như mà nói, hắn bây giờ vẫn có thể phân hóa ra vài sợi thần thức, xử lý rất nhiều sự vụ. Sau khi thần niệm tăng lên, trí nhớ của hắn cũng mạnh mẽ lên rất nhiều. Cơ bản là đã đạt đến trình độ không chuyện gì là không xử lý được. Những sự việc ở dị giới, chỉ cần một ý niệm là có thể đem mệnh lệnh của hắn khắc lên ngọc giản. Như vậy tiết kiệm rất nhiều thời gian. Còn có thân thể của hắn, bởi vì có khế ước cho nên thân thể của hắn cũng tăng lên rất cường đại, thường là không thấy mệt mỏi. Nếu như trước đây hắn xử lý hàng loạt sự vụ như vậy, chỉ sợ là đã đến stress suy sụp. Hẳn là hắn rất muốn cảm kích Ngao Dạ. Từ lúc xuyên qua đường hầm thời không, cơ thể của Lạc Kỳ bị hàng trăm vết thương, vất vả lắm mới đến đây, chỉ còn lại một chút hơi tàn. Hắn còn tưởng nguyên bản lần này chết chắc, không ngờ lại bị một cỗ lực lượng kỳ dị rót thẳng vào trong thân thể, chữa thương cho hắn. Sau đó, hắn nhìn thấy người đầu tiên khi đến dị giới lại chính là Ngao Dạ. Ngao Dạ tướng mạo vô cùng xuất chúng. Thời điểm nhìn thấy lần đầu tiên, Lạc Kỳ có cảm giác kinh diễm. Đương nhiên, biểu tình của đối phương thì không có hiền lành gì, lúc đó lại vô cùng dữ tợn. Lạc Kỳ nhớ như in bản mặt của Ngao Dạ lúc đó. Ngao Dạ lúc đó giống như là một kẻ bị phá mất chỗ tốt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ánh mắt hận Lạc Kỳ đến thấu xương, muốn giết cho sảng khoái. Thế nhưng lại dường như kiêng kỵ điều gì. Mới đến dị giới, Lạc Kỳ có chút như đi lạc vào thần tiên thiên ngoại. Ngao Dạ đã đến trước mặt. Người suy nghĩ cái gì vậy? Lạc Kỳ lắc đầu. Không. Ngao Dạ rầu rĩ.

ta gạt ngươi. Tám ca ca tỷ tỷ của Ngao Dạ cũng đều là những nhân vật không dễ đối phó. Tuy rằng Long Đế rất yêu thích hắn, nhưng hẳn là vì một phần là do Ngao Dạ. Khế ước nếu như một ngày có vấn đề, nếu như hắn mà cầm chân Ngao Dạ, không chừng hắn cũng sớm muộn bị xử. Ngao Dạ nhìn Lạc Kỳ nhíu mày, có chút hồ nghi. Là người muốn tìm ai vậy? Lạc Kỳ buông ngọc giản. Không. Trong lòng của hắn trầm trầm. Đôi khi hắn cảm thấy Ngao Dạ ngốc nghếch, nhưng có đôi khi lại thấy Ngao Dạ cực kỳ nhạy bén. Không có sao. Ta nghe nói người đã cho người đi sưu tầm không ít tin tức của tu sĩ nhân tộc. Chẳng lẽ trong đó người có người thân? Lạc Kỳ nhíu mày, cảm thấy Ngao Dạ nói đến vấn đề này, sợ rằng có nguy hiểm, cho nên mới đổi đề tài. Ta nghe nói Vân Trọng Thư cùng với tiền bối của Nguyệt tộc đến, ngươi không muốn đi gặp sao? Ngao Dạ có chút chán nản. Liên quan gì đến ngươi? Lạc Kỳ nhún vai. Cũng đúng, không liên quan gì đến ta. Lạc Kỳ cau mày thầm nghĩ, quả nhiên tên gia hỏa Vân Trọng Thư này là cái vẻ ngược của Ngao Dạ. Bất kỳ lúc nào nhắc đến, Ngao Dạ đều dễ dàng thất thố. Ngao Dạ bực bội gãi gãi đầu, có chút nôn nóng. Lúc ban đầu phát hiện mình khế ước với đối tượng lại bị đổi thành một nhân loại, lại còn là luyện huyết cảnh, Ngao Dạ có ý muốn bóp chết tên này. Thế nhưng sau khi khế ước đạt thành, hắn lại không dám làm, chỉ có thể đành chịu. Ngao Dạ lúc đó vẫn luôn trốn tránh Lạc Kỳ, thế nhưng lại phát hiện hắn càng trốn tránh, đối phương cũng trốn tránh. Cảm giác như là đối phương coi Ngao Dạ là ôn dịch. Ngao Dạ bị chọc giận, lòng tự tôn của Cửu Điện Hạ bị thương tổn. Lạc Kỳ chiếm tiện nghi lớn như vậy mà lại còn trốn tránh coi ta là ôn dịch. Lạc Kỳ cầm một tin tức ngọc giản khác xem một chút, nhìn tin tức bỗng nhiên trợn mắt, không che giấu được kinh ngạc. Rốt cuộc là tìm được. Quả nhiên đệ đệ không giống như hắn. Bằng tư chất của đệ đệ, ở một thế giới kỳ quái như vậy lại càng là có cơ hội bộc lộ tài năng. Ngao Dạ thấy mình bị bỏ bơ, có chút kích động đoạt lấy ngọc giản. Ở trong này có gì mà kinh ngạc như vậy? Nhân tộc đối với Long tộc dù sao cũng chỉ là tầng lớp thấp. Thế nhưng nhân tộc này lại có thể khống chế một con khôi lỗi địa cấp. Một nhân tộc toàn đan có thể giết chết một bách kiếp trung kỳ. Thật sự là một tin tức kích động. Ngao Dạ cười cười. Nhưng dù sao, nhân tộc bách kiếp thì cũng chỉ là bọn yếu đuối. Ta cũng có thể tiêu diệt được. Lạc Kỳ nhíu mày, đè nén xuống tâm tình đang kích động. Cửu thái tử lợi hại như vậy, giết bách kiếp dễ như trở bàn tay. Việc này là đúng rồi. Làm ơn trả lại ngọc giản cho ta. Vì phòng ngừa có người để tâm đến Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, Lạc Kỳ vẫn không có trực tiếp đi tìm hai người. Nhưng bất quá, vẫn cho thân tín đi sưu tầm tin tức. Lạc Kỳ nghĩ, đệ đệ mình quả nhiên là rất lợi hại. Cũng không giống như là hắn, phải dựa vào Long tộc. Đệ đệ và Diệp Đình Vân tự dựa vào thực lực của bản thân mà xông pha thiên địa ở dị giới. Ngao Dạ nói, ngọc giản này làm cho ngươi kinh ngạc hay sao? Lạc Kỳ liếc mắt nhìn Ngao Dạ. Cửu Điện Hạ, kiến thức của người rộng rãi, sự tình hiếm lạ cũng đã thấy nhiều. Bất quá đối với ta mà nói, có rất nhiều chuyện đọc qua ngọc giản là đáng kinh ngạc. Dù sao ta cũng mới đến thế giới này. Ngao Dạ cười cười. Đúng đó, nhân tộc của các ngươi lúc nào cũng tò mò. Kiến thức của ngươi nông cạn thì là như vậy cũng không có gì là lạ. Cửa bị mở ra, một người mặc hồng y, diện mạo rất diễm lệ xuất hiện ở ngoài cửa. Ngao Dạ nhìn thấy người này, lập tức lông mày cau lại, bản mặt lại càng sụ xuống. Phượng Vũ, người tới làm gì? Phượng Vũ tựa hồ ngoài ý muốn khi gặp Ngao Dạ ở đây, kinh ngạc một chút rồi nói. Ây da, không nghĩ tới gia hỏa này cũng ở đây. Bất quá ta không phải là tới tìm ngươi. Phượng Vũ đi đến trước mặt của Lạc Kỳ. A Kỳ, ta nghe nói gần đây xuất hiện một đám pháp khí châu báu. Ngươi đã nghe tin tức chưa? Lạc Kỳ gật đầu. Là có. Phượng Vũ ngồi xuống ghế quen thuộc, hai chân dài lắc lư. Lạc Kỳ, người phát ngôn ta gửi tới để làm việc cho ngươi thế nào? Thất công chúa có hứng thú, tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá đây đều là những pháp khí và linh khí cấp thấp, chủ yếu là dành cho tu sĩ động thiên cảnh. Ngao Dạ nghe vậy mới nói, động thiên cảnh tu sĩ sao? Đây đều là mấy con quỷ nghèo, kiếm được cái gì chứ? Lạc Kỳ thầm nghĩ, tu sĩ động thiên cảnh tuy không phải là có nhiều tiền, thế nhưng nhân số lại đông đảo. Nếu như biết kinh doanh thì sinh ý làm ăn có khi còn kiếm tốt hơn cả tu sĩ toàn đan. Phượng Vũ gật đầu, khinh thường nhìn Ngao Dạ. Ngao Dạ, người mỗi tháng lấy tiền tiêu là được rồi, ồn ào cái gì? Ngao Dạ đỏ mặt. Người nói cái gì? Phượng Vũ không quan tâm đến Ngao Dạ, đi đến trước mặt hắn mà nói, thật đáng tiếc, Lạc Kỳ tại sao lại có hứng thú với tên gia hỏa như ngươi chứ? Nếu như ký kết khế ước, Lạc Kỳ mà vẫn tự do, ta cũng nguyện ý ký kết khế ước với hắn đó. Lạc Kỳ ngẩng lên cười cười. Công chúa điện hạ, nàng nói đùa. Tâm tình của hắn rất bình tĩnh, cũng không coi lời nói đùa của Phượng Vũ là thật. Phượng Vũ và hắn quan hệ không tồi, thế nhưng sự tình khế ước là một sự tình rất quan trọng. Ngao Dạ sụ mặt. Phượng Vũ, ngươi là thất công chúa của Phượng tộc, ngươi không cần mặt mũi, nhưng Phượng tộc phải có sĩ diện. Ngươi cứ đến đây mà ướn ướn ẹo ẹo, uốn éo trên màn hình, thật là mất mặt đó. Phượng Vũ khinh thường liếc mắt nhìn Ngao Dạ. Ngươi đó thật sự là một tên cổ hủ. Ta bây giờ là minh tinh, là nữ thần. Nếu như theo cách nói của Lạc Kỳ, ta là idol của vô số yêu tu đó. Ngao Dạ quay mặt đi khinh thường. Vớ vả vớ vẩn. Phượng Vũ liếc mắt nhìn Lạc Kỳ. Lạc Tổng, ngươi thấy thế nào? Nếu như công chúa không ngại, chúng ta thu thập binh khí cấp thấp thì không thành vấn đề. Mối làm ăn này quyết đi. Phượng Vũ hưng phấn. Vậy đã quyết. Còn cái lông vũ kia, ngươi còn cần không? Ta sẽ mang thêm tới. Nếu như vậy, đa tạ. Phượng Vũ vẫy tay. Không cần khách khí. Gần đây ở trong tộc có rất nhiều tiểu vũ đến kỳ thay lông. Các loại lông vũ có rất nhiều đó. Lạc Kỳ âm thầm vui vẻ. Những con chim nhỏ ở trong phượng tộc bắt đầu ra ngoài thay lông. Những tài liệu luyện khí khó kiếm được, ở bên ngoài không thu mua được, thế nhưng Lạc Kỳ lại có vào trong tay. Được Lạc Kỳ đáp ứng, Phượng Vũ liền phất vạt áo, đưa chân dài mà rời đi. Ngao Dạ sụ mặt nhìn theo Phượng Vũ. Người đó, cách xa người đàn bà này ra một chút. Vì sao vậy? Lạc Kỳ hỏi. Ngao Dạ táo bạo. Nàng là phượng tộc, chúng ta là long tộc. Long tộc và phượng tộc quan hệ không tốt. Lạc Kỳ nghiêng đầu. Ở trên thương trường không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Chỉ cần có lợi ích chung, quan hệ nào cũng có thể hợp tác đó. Làm gì có ai chê tiền đâu, ở dị giới cũng giống như vậy. Ngao Dạ bực bội. Người đó, nói những thứ vô nghĩa. Ta bảo ngươi cách xa nàng một chút thì ngươi nghe đi. Ngươi nếu như mà cứ lằng nhằng cần mấy cái lông chim, ta đi bắt mấy con về nhổ hết lông cho ngươi chơi. Không được, như vậy sẽ ảnh hưởng tới công việc đó. Bắt được một con dê lấy lông dê, sớm muộn gì con dê cũng sẽ bị cạo chọc. Cách làm của Ngao Dạ rất dễ gây ra mâu thuẫn. Muốn thu thập lông vũ mà nói, công chúa, thất công chúa của phượng tộc là dễ làm hơn rất nhiều. Người thật là phiền, lúc nào cũng có lý do, cả ngày chỉ có tiền, lại còn đi nhặt ve chai. Lạc Kỳ nghe Ngao Dạ oán giận cũng chẳng buồn cãi cọ. Kiếp trước người nhặt ve chai trở nên giàu có cũng rất nhiều ở thời hiện đại. Trong mắt của yêu tộc những thứ không dùng được, nhưng ở trong mắt chủng tộc khác những thứ đó có khi là bảo vật vô giá. Chỉ cần biết sử dụng hợp lý, biến chế nó đi thì có thể kiếm được rất nhiều tiền. Lạc Kỳ sờ tay lên cái không gian giới chỉ. Tu luyện là cần tài nguyên rất lớn. Đệ đệ tu luyện hẳn là cũng cần không ít. Hắn ở bên này kiếm nhiều một chút, sau này nếu như gặp được Thiếu Bạch mà nói, có thể cung cấp cho đệ đệ. Được rồi. Ngươi tặng cha một cái gì ở ghế điện massage đúng không? Lạc Kỳ gật đầu. Sao? Đã được Long Đế phản hồi sao? Long Đế vốn dĩ là một con lôi long. Lạc Kỳ tìm một vị luyện khí sư gần đây nghiên cứu ra một cái máy phát điện, có thể phát điện cho yêu tinh. Lạc Kỳ bảo người ta chế tạo ra một cái ghế điện massage công suất lớn đưa cho Long Đế. Long Đế vô cùng yêu thích, còn tìm nhân viên chế tạo một cái giường massage tương tự. Long Đế là chí tôn của Long tộc, cơ bản cũng là chỗ dựa cho hắn ở trong Long tộc. Các cửa hàng Thiên Kỳ thuận lợi như vậy đều là do Long đế một phần vung tay. Người đó cũng rất biết đối xử với người già. Rõ ràng hắn ngu xuẩn mới ký kết khế ước với phàm nhân, ấy vậy mà gia hỏa này cũng rất khéo lấy lòng lão gia tử nhà mình. Là Long đế uy chấn tứ phương, là ai ai cũng hâm mộ, ta cũng vậy đó. Ngao Dạ hừ một tiếng. Ây à, người già thì có gì mà ngưỡng mộ chứ. Tương lai ta nhất định sẽ trở thành tồn tại mạnh mẽ hơn cha. Cái này tự nhiên. Ở trong tộc ai cũng biết cửu thái tử được trời ưu ái, tư chất là nghịch thiên. Ngao Dạ đắc ý vênh mặt. Đương nhiên, hiện tại là vì ngươi cầm chân ta đó. Lạc Kỳ ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Ngao Dạ. Ngao Dạ lại nhíu mày. Sao vậy? Không có gì. Lạc Kỳ cúi đầu. Lúc trước Ngao Dạ nói hắn là cầm chân, mỗi một lần biểu hiện đều nghiến răng nghiến lợi. Lúc này dường như là oán giận, thậm chí còn tức muốn hộc máu. Lạc Kỳ nhìn chằm chằm. Được rồi, ta đi đây. Đoạn Lạc Kỳ gật đầu. Được. Ngao Dạ ngẩng cao đầu đi ra, ra khỏi tập đoàn Thiên Kỳ. Ngao Dạ bỗng nhiên nhớ, hắn còn chưa có muốn nói đến sự tình là hắn muốn lấy mấy cái ghế điện nữa của Lạc Kỳ. Lão cha ngồi ghế điện mát xa, mấy tên bằng hữu của lão cha cũng có hứng thú. Hắn thấy đồ vật đó cũng không tồi, cho nên cũng muốn xin Lạc Kỳ vài cái. Ngao Dạ gãi gãi đầu, cảm thấy bây giờ mà quay lại nói thì mất mặt, cho nên rầu rĩ rời đi. Nguyên bản Ngao Dạ đi vào, Hồ Sùng vẫn đứng đó. Lạc Kỳ nghiếc liếc mắt nhìn Hồ Sùng. Hồ đạo hữu, còn chuyện gì sao? Lạc tổng, nghe nói các người có một đám kim ong linh tửu. Lạc Kỳ gật đầu. Đúng vậy. Hồ đạo hữu cảm thấy hứng thú, ta có thể giữ lại cho người một chút. Vậy làm phiền. Đừng khách khí. Yêu tộc cũng có không ít con sâu rượu, vì vậy Lạc Kỳ cũng lập ra một nhà máy sản xuất rượu chuyên ủ các loại linh tửu, doanh số kinh doanh cũng không tệ. Cửu hoàng tử kia dường như cũng thích ghế massage của Long đế, thỉnh thoảng cũng chạy vào ngồi đó. Lạc Kỳ nhướng nhướng mày. Được rồi, cảm ơn, ta biết. Hắn chống cằm suy tư. Lạc Kỳ cũng không có võ hồn lôi điện, cư nhiên cũng không có hứng thú với ghế massage. Có lẽ ghế massage cũng là một thị trường tốt. Lạc Kỳ lập tức liền lấy ra một cái ngọc phù, liên hệ với mấy người ở phòng thí nghiệm, yêu cầu làm mấy cái ghế massage nữa đưa đến điện của cửu. Hết chương 325, hết tập 59. Ok, có vẻ như là ông em đam mỹ, ông em thì là công kiếm được thụ rồi, còn bây giờ thì ông anh cũng là thụ, có vẻ cũng có công rồi. Nó rất là cầu lương, nhưng phải thừa nhận là đúng là Kỳ đã, cái người làm ăn giỏi thì ở thế giới nào làm ăn cũng giỏi, các bạn công nhận không? Ở thời hiện đại thì Lạc Kỳ là một cái doanh nhân rất thành đạt, thì sang đến dị giới thì cũng vẫn cứ thành đạt. Ở cái tập này thì nó không nói cụ thể cái tình huống của Lạc Kỳ lúc đi sang, nhưng mà mình đoán là cái cửa không gian nó mở đúng vào cái thời điểm mà gần cái trận pháp ký kết cái khế ước đồng tâm của Ngao Dạ với cái nhân vật của gì nhỉ, Hồ Tộc phải không các bạn nhỉ? Hồ Tộc đúng không? Thế đúng lúc lần cha Lạc Kỳ nó rơi anh đó. Hả? Thế thì cái khế ước đó nó đang bay từ bên người của Ngao Dạ, thái tử Long tộc sang bên Hồ Tộc. Cha Lạc Kỳ đã bay piêu phát đụng vào nhau. Thế thì có lẽ là vì vậy thì mới thành ra như thế. Thế nhưng mà người ta đã nói rồi, Lạc Kỳ là một cái người rất khéo léo. Thế cho nên là cái việc mà lấy được cái lòng của Long đế ở Long tộc là cái việc rất rất dễ hiểu thôi, đúng không ạ? Mà nhất là với những cái kiến thức ở thời hiện đại đưa về cái dị giới này thì cái việc đấy nó cũng không có gì là khó khăn cả. Thì ok, chúng ta sẽ xem là Lạc Kỳ ở dị giới như thế nào ở những tập sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.